ra xa, tìm đâu ra tiếng nói của ngày xưa. Ôi, thời gian như vết đơm hằn trên thân xác đau, nụ cười như đã chết theo ngàn năm. Anh, làm sao em thấy để lòng em bớt đớn đau và cô đơn hết bao vây đời em. Anh, dù ngàn thu có qua làm lòng em xót xa, và em xin giữ mãi cuộc tình ta. Sao em vẫn nhớ một mình anh? Anh, giờ đây em khát khao nụ hôn trong mắt sâu, và em xin giữ mãi đến ngàn sau. See you.